Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 67, cậu chủ bị gay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được không, có thể, nhưng em thấy anh giống giải trí lắm mà, cô bật cười. Anh hy sinh một chút cũng bắt đầu tính toán đấy à, à thế sau tất cả những ngày tháng tụi em vui chơi, còn anh một mình làm thì tiểu thư đây coi là một chút sao. Hà hà, em đâu có ý đó đâu. Mong là vậy đi, chúng ta làm nhanh và quay trở về Pháp hẳn trong 3 ngày nữa. Vậy trong lúc chúng ta hành động phải xem những chuẩn bị mà anh và nó làm trong 6 tháng qua thế nào ha. Nó gì chứ, nghe to tát thật đấy. Đóng góp của nó thì như thế nào nhỉ? Như thế này này, anh giơ móng tay của mình lên trước mặt cô. Anh đang coi nhẹ công sức của nó đây à? Cô bật cười thích thú, nó nghe được thì vui lắm đấy nhỉ. Mà kế hoạch anh chuẩn bị xong chưa? Rồi, anh đợi mọi người đến thông qua thôi. Em chưa bao giờ hết phục anh, cô vừa nói vừa làm mặt xấu véo mũi anh. Cạch, cánh cửa phòng mật sau khi xác nhận dấu vân tay, mật mã đột nhiên mở ra. Ken, Thiên, Kin, Kay, Sammy, Vicky bước vào vô tình nhìn thấy cảnh hiếm hoi của đôi trai gái. Chuyện tình công sở đó à? Kay cùng mọi người bước vào nói. Tôi không biết hai người tình cảm vậy đấy, Thiên vắt chăn thoải mái nói. Hai người làm lành từ bao giờ thế? Sammy hí hửng cầm ly rượu lắc lư. Chị Kelly không phải đang tạo cảm giác thoải mái cho anh cai trước khi hành động đấy chứ? Becky cùng hùa theo trêu chọc. Phải rồi, tôi cũng nghĩ thế. Ken đan tay vào nhau nằm ra đằng sau. Mấy cái người này, Kelly thẹn quá hóa giận. Vào thẳng vấn đề chứ, cai cầm trên tay một xấp giấy bước ra bàn chính. Mọi người gật đầu trở về khuôn mặt lạnh lùng cố hữu, đôi mắt sắc lạnh thâm độc. Ai cũng ngồi vào vị trí của mình chuẩn bị kế hoạch sắp tới. Chúng ta phải hoàn thành trong 2 ngày sau khi yên định vị trí, ánh mắt cai hiện lên sắc lạnh như ánh mắt của hùm vương trong bóng tối đợi mồi đến. Cách chương.